Sát thần Chí Tôn, chương 2937, C2937, thần đô xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư không có nói rõ, chỉ là Yến Vạn Quân với tư cách người của Yến gia, không muốn náo lớn, làm cho Yến gia xuất hiện vết rách mà thôi. Thế nhưng mà lúc này, Yến gia tộc trưởng không có khả năng cảm kích, thậm chí, hắn đối với Yến Vạn Quân càng tràn đầy oán hận. Yến Vạn Quân, ngươi xông đại họa, chính mình vỗ bờ mông chạy trốn. Ngươi cũng không nghĩ, gia tộc sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn cùng cố chấp, trả một cái giá lớn bao nhiêu không? Yến gia tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Hắn còn nhớ rõ, Hạ Hầu Trấn kia đã từng uy hiếp hắn, nếu như Yến Vạn Quân không chết, như vậy nhất mạch của Yến gia tộc trưởng hắn, sẽ có rất nhiều người chết. Thế giới võ đạo, từ trước đến nay đều là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Yến gia tộc trưởng nể trọng Yến Vạn Quân, đó cũng là chuyện quá khứ. Thời điểm mạch của hắn bị uy hiếp, tánh mạng của Yến Vạn Quân còn sẽ trọng yếu như vậy sao? Người đều ích kỷ, Yến gia tộc trưởng này cũng giống như thế. Cho nên, sau khi hắn biết rõ Yến Vạn Quân mất tích, lòng hắn lập tức chìm đến đáy cốc. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được tình hình Hạ Hầu Trấn trắng trợn đồ sát người nhà của hắn. Yến Vạn Quân, người đi. Đây là muốn đưa Yến gia vào chỗ chết sao? Giờ phút này, Yến Vạn Quân đã sớm đi ra mấy vạn dặm, tự nhiên nghe không được Yến gia tộc trưởng gào thét. Yến Vạn Quân để thư lại ly khai, ở toàn bộ Yến gia, cũng đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều tộc lão của gia tộc, đều nhao nhao tỏ vẻ, yêu cầu Yến gia tộc trưởng phát thông cáo, khai trừ Yến Vạn Quân khỏi vị trí thái thượng trưởng lão. Hơn nữa, bọn hắn thậm chí xin Yến gia tộc trưởng, hy vọng Yến gia tộc trưởng có thể thả ra liên hợp lệnh truy sát Yến Vạn Quân. Đồng thời, còn phải phái ra tinh nhuệ của gia tộc, đuổi giết Yến Vạn Quân. Những đề nghị này, từng bước đều có chút đạo lý. Nhưng mà, thật muốn áp dụng, cũng không có dễ dàng như vậy. Phát thông cáo, ngược lại rất dễ dàng. Nhưng mà, phát ra thông cáo, nhất định sẽ có rất nhiều người nghi vấn, đến cùng Yến Vạn Quân cai tại sao phải ly khai. Nếu như Yến Vạn Quân thật sự muốn ly khai, sao hắn chọn lúc này? Lúc trước sau Bổ Thiên Thịnh Hội, hắn hoàn toàn có thể không đi Vân Đà Sơn, trực tiếp quy ẩn sơn giã. Yến Vạn Quân không có tại chỗ chào từ biệt, thì tại sao phải ở Vân Đà Sơn để thư lại từ biệt? Nội dung bức thư kia là cái gì? Có thể nói, toàn bộ Yến gia tràn đầy các loại suy đoán, lòng người bàng hoàng. Đại đa số người đều cảm thấy, tại đây nhất định là có vấn đề gì. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Thần Đô liền xuất hiện đồn đãi. Về tin đồn Yến Vạn Quân ly khai, không biết từ nơi nào bắt đầu giải ra. Cái thuyết pháp này, công bố nguyên nhân Yến Vạn Quân trốn đi. Nguyên nhân, dĩ nhiên là Yến gia tộc trưởng muốn sát hại Yến Vạn Quân. Chuyện này để cho Yến Vạn Quân tuyệt vọng, sinh lòng sợ hãi, lúc này mới lựa chọn để thư lại từ biệt. Hơn nữa ở trên chi tiết, tin đồn cũng nói thanh thanh sở sở. Thậm chí ngay cả sự tình Hắc Ngọc Linh San Mai, cũng nói rất rõ ràng, giống như người trong cuộc trải qua vậy. Cái thuyết pháp này xôn xao, từ trong gia tộc truyền ra, ở toàn bộ thần đô truyền ra. Tin đồn về Yến gia, càng thành một thiên đại tiếu thoại của thần đô, bốn phía truyền bá. Mọi người truyền bá, đồng thời cũng thỏa thích đùa cợt lấy Yến gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói Yến gia là tự hủy cơ nghiệp, nói Yến gia đắm mình. Nói Yến Vạn Quân sợ tội bỏ trốn, nói Yến Vạn Quân lấy lui làm tiến. Các loại thuyết pháp, thập phần náo nhiệt, cái tin đồn kia, tự nhiên là Giang Trần gia công, cố ý phóng ra. Giang Trần thả ra tiếng gió xong, chính mình lại núp ở trong thánh địa bí cảnh, nghiêm túc tu luyện. Lúc này đây, Giang Trần vẫn lựa chọn đi Vĩnh Hằng Chi Hà tu luyện. Xin đến một danh ngạch, Giang Trần liền chăm chú vùi đầu vào trong tu luyện. Từ thế giới dưới lòng đất lấy được tinh thạch, để cho Giang Trần như cá gặp nước. Những tinh thạch này, có 5 loại nhan sắc, phân biệt đối ứng lấy thuộc tính ngũ hành. Mỗi một khỏa tinh thạch, ước chừng đều lớn như mắt mèo. Nhưng mà một tinh thạch nho nhỏ như vậy, lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Loại năng lượng này, chỉ sợ thiên vị cường giả hấp thu, cũng phi thường cố sức, chuyện đề cử, sát thần Chí Tôn. Nhưng mà Giang Trần, lại có đầy đủ phương pháp xử lý. Để luyện linh lực ra, hấp thu thuộc tính của bản thân tinh thạch. Tinh thạch đối ứng ngũ hành thuộc tính, để cho Giang Trần hấp thu, cũng cũng thuận buồm xuôi gió. Tu luyện chi đạo là thần kỳ như vậy. Nếu như ngươi chỉ tu luyện một hai loại thuộc tính trong đó, như vậy tốc độ tu vi tăng lên, dù nhanh cũng nhanh không đi nơi nào. Lúc này, ban đầu Giang Trần ở chân khí cảnh tiến vào linh cảnh, đánh xuống căn cơ liền lộ ra trọng yếu. Hắn là ngũ hành gồm nhiều mặt, trung đồng tiến, loại phương thức tu luyện này, thời điểm ban đầu sẽ có vẻ rất cố sức. Nhưng đến hậu kỳ, loại phương thức tu luyện này, ưu thế lại càng lộ ra. Mà cảnh giới thân thể, cảnh giới thần thức của Giang Trần, lại hoàn toàn chèo chống được rất tốt. Bởi như vậy, thời điểm Giang Trần hấp thu những tinh thạch này, trong cơ thể tựa như một ngũ hành thế giới, điên cuồng diễn biến lấy chân ý võ đạo. Không thể không nói, trình độ cường hãn của những tinh thạch này, thật làm cho Giang Trần mở rộng tầm mắt. Linh lực trong tinh thạch liên tục không ngừng, phảng phất lấy không hết. Thoạt nhìn chỉ lớn như mắt mèo, bên trong chất chứa linh lực, lại như biển lớn mênh mông. Giang Trần phi thường hưởng thụ. Trở lại ngày thứ ba, Giang Trần liền đột phá thiên vị nhị trọng, hơn nữa xu thế không có giảm chút nào, điên cuồng trùng kích tam trọng. Còn hơn 2 tháng, thiên vị tam trọng, nhất định được. Giang Trần âm thầm khuyến khích mình, mục tiêu của hắn là trong 2 tháng trùng kích thiên vị tam trọng. Bởi như vậy, đến lúc đó mình lại phục dụng đỉnh thiên đan, một lần hành động trùng kích thiên vị tứ trọng. Nếu như kế hoạch này có thể áp dụng hoàn mỹ, đến lúc đó, Giang Trần tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, khiếp sợ toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Dù sao, thời điểm Giang Trần xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, tu vi chỉ là đế cảnh mà thôi. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, từ đế cảnh đến thiên vị tứ trọng, đây tuyệt đối là thần thoại. Loại thần thoại này, đủ đánh vỡ ghi chép của Hạ Hầu Tông. Để cho ánh sáng chói lọi thần thánh của Hạ Hầu Tông, lộ ra không hề chói mắt như vậy. Chỉ cần kéo Hạ Hầu Tông từ thần đàn xuống, đến lúc đó ở thiên tài luận kiếm, lại hung hăng đánh bại Hạ Hầu Tông. Chỉ cần có thể ở trên thiên tài luận kiếm, kéo Hạ Hầu Tông từ thần đàn xuống, sự tình của Hoàng Nhi, từ nay về sau danh chính ngôn thuận, cho dù là Hạ Hầu Tông, chỉ sợ cũng không còn mặt mũi nào đến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu gia tộc, hiển nhiên cũng đã nghe được tin tức Yến Vạn Quân để thư lại trốn đi. Cái này để cho Hạ Hầu gia tộc rất phẫn nộ. Bọn hắn cảm thấy, sau khi bị Yến Vạn Quân xếp đặt một đao, Yến Vạn Quân lại chơi bốc hơi, về sau Hạ Hầu gia tộc còn tìm về mặt mũi thế nào? Cách chương.